Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, huyết ma. Hư không bên trong mỗi một tích bay múa máu tươi đều ẩn chứa một phương vũ trụ. Cái kia to lớn tiếng kêu thảm thiết cũng không ngẩng cao nhưng rõ ràng truyền vào chư thiên vạn giới mỗi một cái trong lòng. Cái kia bỉ ngạn cấp bậc ẩu đả rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chư thiên vạn giới bất kỳ bên nào chỗ đều có thể đủ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vốn là cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Chẳng biết vì sao, Tề Chính Ngôn lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt. Kia là ma chủ năm đó còn sót lại xuống tới ý niệm. Ma chủ tại hưng phấn. Ẩu đả trên đời này cường đại nhất bỉ ngạn người. Ngay trước chư thiên vạn giới tất cả mọi người mặt. Giống đánh hùng hài tử đồng dạng. Cái này hoàn toàn tựa như là tiểu hài tử đang chơi đùa. Hoàn toàn không có bỉ ngạn người phong độ. Nhưng hiểu rõ trong đó nội tình nhân vật lại cảm giác đến vô cùng sảng khoái. Bỉ ngạn từ này đến cao cao tại thượng. Chưa hề hiện ra qua như thế mất mặt một mặt. Trong biển hỗn độn, tạo hóa, truyền thuyết, cấp bậc nhân vật hai mặt nhìn nhau, tức cảm giác đến đáng sợ mà đáng sợ. Trong lòng lại có một loại buồn cười cảm giác. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao đo không chỉ có riêng là nói một chút. Có thể trở thành truyền thuyết tạo hóa, cho dù không có bị bỉ ngạn người tính toán qua, cũng nghe qua cái kia cái này đến cái khác, chẳng biết thật giả đáng sợ truyền thuyết. Sở hữu trong truyền thuyết, bỉ ngạn người đều là đáng sợ mà không thể chạm đến. Nhưng bây giờ, ta và ngươi không đội trời chung. Dừng tay a, ngươi đã là bỉ ngạn người bên trong cổ lão giả. Tương ứng địa vị tất cả mọi người đều sẽ cho ngươi. Ngươi không cần thiết trên người ta cho hả giận. Chấn thiên động địa tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp có tiếng cầu xin tha thứ. Còn có tấm kia hoàn toàn thay đổi gương mặt, làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Bỉ ngạn người tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Một đám người trong lòng, thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy. Mạnh Kỳ khoa tay múa chân, quả thực là mặt mày hớn hở. Từ chung quanh người thảo luận bên trong, hắn đã biết bỉ ngạn ý nghĩa, chỉ là không có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Vì vậy dùng hắn mình có thể minh bạch lời nói cảm thán nói. Cái này rất giống đem nước Mỹ Tổng thống đè xuống đất hành hung. Còn mở toàn cầu trực tiếp. Quả thực nghiêu bức grass, nghiêu bức đại phát nha. Vương gia, Vương Tư Viễn nhìn qua cái kia bị không ngừng ẩu đả Phục Hoàng nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia một. Mảnh bỉ ngạn cấp bậc tuyệt thế thần binh. Một khối pha tạp mai rùa. Giống như khóc giống như cười, gần như điên cuồng, thiên ý từ xưa yêu cầu cao đo, sở hữu diệu tính đều tại nhân gia dưới mí mắt tiến hành. Người thông minh, ha ha ha ha, quả thực chính là cái kẻ ngu, điên cuồng cười to tựa hồ đã dùng hết hắn lực lượng toàn thân, để hắn nước mắt nước mũi chảy ngang, ở xung quanh hắn. Hai cái nhu nhược thị nữ ôn nhu thay hắn lau đi nước mũi cùng nước mắt. Trừ cái đó ra, vương gia người đều dùng nhìn người điên giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Không ai có thể lý giải tính hết thương sinh Vương Tư Viễn được tư duy. Nếu như có thể lý giải, cái kia cách điên cũng không xa. Một bên khác, Phục Hoàng từ phẫn nộ đến khuất nhục chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Lúc này hắn đã cuống họng khan khan, không kêu được, cả thân thể bị đánh cho như cái phá bao tải đồng dạng. Bị Đường Huyền Minh vận dụng thiên địa quy tắc áp tại thiên đạo quái vật bên cạnh. Bị trấn áp ở một tòa khác giống nhau ngũ chỉ sơn dưới. Hắn đều không động đậy một cái, giống như là bị chơi hỏng tượng gỗ, thực sự là mất mặt ném qua đầu. Hắn giờ này khắc này tình nguyện giả chết. Cũng không nguyện ý đối mặt chư thiên vạn giới tất cả mọi người nhìn chăm chú cùng trào phúng. Thân là bỉ ngạn người. Hắn trời sinh liền có ở khắp mọi nơi năng lực. chư thiên vạn giới, tất cả mọi người tiếng nghị luận đều có thể rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn. Thường ngày nếu là có người dám như thế quang minh chính đại nghị luận hắn, chào phúng hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn oanh sát thành cặn bã. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem trên trán một mảnh lạnh lùng, giống như ẩn chứa vô tận sát khí Đường Huyền Minh nhịn không được rụt đầu một cái. Hai tay lay một cái, đem một đống thổ chôn ở trên đỉnh đầu triệt để giả chết rồi. Chỉ là khi tất cả mọi người đều không thấy được thời điểm, trên mặt hắn y nguyên lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Bỉ Ngạn người đến nói, mất thể diện thì mất thể diện, dù sao hết thảy đều có thể tiêu trừ. Chỉ cần có thể đạt thành tự thân mục đích, ném một chút mặt tính cái gì? Ta kêu thảm gầm thét là vì hấp dẫn lấy ngươi hai cỗ hóa thân a. Nếu là ngươi chỉ lưu một cỗ hóa thân, mặt khác một cỗ hóa thân cưỡng ép đánh vào cửu u, tiếp tục luyện hóa phiến thiên địa này, cái kia liền ta cũng không có cách nào ngăn cản. Tại người khác chưa có trở về thời khác, ngươi chính là cường đại nhất người kia. Ngươi còn quá non, nếm qua lần này uổng cho ngươi liền hiểu. Đối với chúng ta mà nói, bất kỳ mặt mũi gì lớp vải lót đều không có chút ý nghĩa nào. Chân chính có ý nghĩa chỉ là siêu thoát, chỉ là đạo quả, chỉ là đạt thành mục đích. Phục Hoàng mang trên mặt cười lạnh, giờ này khắc này, bởi vì có hắn kéo dài khoảng thời gian này, cửu u bên trong duy nhất còn lại vị kia huyết ma đã tại cửu u điên cuồng quán chú phía dưới, xông vào Bỉ Ngạn cấp bậc, lực lượng thậm chí không kém cỏi với cổ xưa người. Đồng thời bởi vì Đường Huyền Minh quá mức với đáng sợ, tại sinh mệnh bản năng uy hiếp phía dưới, cửu u không có chút nào bảo lưu quán chú lực lượng. Vị kia huyết ma giờ này khắc này, thậm chí có thể cùng Đường Huyền Minh đối chọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí bởi vì chân thực giới đã vỡ vụn, thiên địa quy tắc phiêu tán, loại logic bắt đầu sụp đổ nguyên nhân, huyết ma ở đây loại điên cuồng quán chú phía dưới, đã không phải là mỗ loại ngụy Bỉ Ngạn cấp độ, mà là bắt đầu mượn nhờ cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ chứng đạo, điên cuồng đại chiến để thiên địa một lần lại một lần vỡ vụn, lại một lần khuếch trương. Cửu u cái kia điên cuồng thanh âm rõ ràng tại tất cả mọi người vang lên bên tai, để lòng người bên trong sinh ra vô tận oán hận cùng tâm tình tiêu cực. Đến nha, tiếp tục đến nha, ngươi cái này đáng xấu hổ kẻ phản bội, ta đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi lại phản bội với ta, ngươi phải bị đáng sợ nhất trừng phạt. Ta muốn tước đoạt ngươi hết thảy, để ngươi tại cửu u bên trong vĩnh cửu kêu khóc. Ta muốn nhường cửu u tà thần ăn thịt của ngươi, ăn được ức vạn năm. Cửu u điên cuồng lấy cuồng tiếu không chút nào bảo lưu đem lực lượng rót vào huyết ma trong cơ thể. Bỉ Ngạn, ngươi tại chứng đạo. Khi bầu trời bên trong xuất hiện Bỉ Ngạn cấp bậc dị tượng thời gian vòng quanh người lúc, cửu u mới từ cái kia loại trạng thái điên cuồng bên trong kịp phản ứng. Hắn lực lượng điên cuồng xông vào huyết ma trong cơ thể, tại thiên địa này vỡ nát thời khắc, thế mà để huyết ma xông vào Bỉ Ngạn, giờ này khắc này, đã bắt đầu chứng đạo. Đối mặt tình huống như vậy, cửu u đầu tiên là sững sờ, sau đó cười như điên nói, tốt, tiếp tục cường đại đi. Cường đại đến đỉnh phong nhất, sau đó đem trước mặt nhân vật này oanh sát thành cặn bã. Thống trị phiến thiên địa này, luyện hóa chư thiên vạn giới, luyện hóa chân thực giới, để cửu u thống trị cả phiến thiên địa. Hắn điên cuồng cười, bất kể chi phí điên cuồng đem lực lượng rót vào huyết ma trong cơ thể. Hoàn toàn không để ý huyết ma tại điên cuồng luyện hóa hắn lực lượng. Dưới sự đè ép của Đường Huyền Minh, hắn thậm chí còn cảm thấy huyết ma lực lượng luyện hóa không đủ nhanh, chủ động đem trong cơ thể điên cuồng lực lượng bài xuất, đem thích hợp nhất huyết ma lực lượng lạc ấn tiêu trừ, rót vào huyết ma trong cơ thể, để huyết ma dễ dàng liền có thể nắm giữ cái kia loại sức mạnh đáng sợ.